tiểu thuyết Marianne và dòng nguyệt quế lửa phần B, tác giả Juliet Bensoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 20: Những chiếc cầu cuối cùng. Có khoảng 10 người chắn đường ở nơi gió ngựa đã cứng đờ vì tuyết. Như xuyên qua hàng cây phố lên thung lũng, người ta có thể thay những người khác đi tuần tra thành những nhóm nhỏ, lính cô sắc. Đứng trên bàn đạp dài, họ giống như những pho tượng mang rỡ, giống nhau, màu quần áo gần giống. Những người mà Maria đã thấy trên bờ sông Kodima, những người sâu xia có ánh mắt hoang dã, mặc chiếc áo len thô màu đỏ hay xanh lam. Họ đội nón lông thú có sợi dài hay mũ trùm bằng giấy láng, những chiếc lao dài màu đỏ và những con ngựa nhỏ căng thẳng dường như bị đè bẹp dưới những chiếc yên gỗ sơn, không động đậy dù gió mạnh từ phía bắc và núi tuyết thành gói lớn như sắc phấn. Họ nhìn chiếc xe đến, bạc bình đánh xe, nghiến chặt răng hàm rất mạnh đến nỗi hai hàm răng cô lồi ra dưới làn da trắng. Nhưng cô không nói gì hết và tiếp tục tiến tới. Chỉ là đôi mắt màu nhạt của cô phản chiếu cánh đồng trắng như tia chớp rắn rỏi hơn. Marianne ho khúc khắc để che đậy nỗi lo và nói hất hàm chỉ dòng sông của làng nước xám và phồng lên, điểm ván băng uốn éo bên trái đường đi của họ. Cầu đâu, còn xa không? 3 hay 4 Vester nữa. Bạc bịch trả lời không ngừng nhìn chăm chăm vào các kỵ sĩ. Phải có thể qua thật nhanh vì một cơn giông sắp đến. Nhưng với những người đó, thật vậy, cơn bão đe dọa, những cuộn mây đen dày đến tốc độ khủng khiếp bị cơn gió bắc đuổi làm nứt da và mắt khóc ròng. Hai phụ nữ, một giờ trước đó, đã rời thành phố Borisov trên bờ phải sông Beresina, nơi họ tìm chỗ ẩn náu ban đêm ở nhà người bán quần áo cũ dùng ngoại ô. Không phải không khó khăn, lần đầu tiên từ khi họ rời khỏi Smolensk, 10 ngày trước, những Borisov bị chiếm đóng dưới đội quân của đề đốc Nga Trishagov đến chiếm vị trí để chờ tiêu diệt Napoleon. Các nơi đều bị quân lính chiếm đóng và người bán quần áo cũ cũng là Do Thái, chỉ còn cửa hàng để ở, không có thư của Salomon Levin. Chắc ông đã ném ra ngoài hai khách không mời mà đến. Không phải là người cùng giống nòi, nhưng chắc chắn thương gia ở Smolensk dường như có ảnh hưởng lớn với những người đồng đạo. Vì ông, người bán quần áo cũ, cho phép hai lữ khách qua đêm trong chỗ chứa đồ bằng gỗ cùng với xe và ngựa của họ. Họ khó ngủ nhưng ít ra họ cũng được che chở khỏi lạnh. Giả lại, cho đến Borisov, mọi chuyện diễn ra tốt hơn họ đã tưởng tượng. Lạnh không quá cắt da, chỉ 2-3 độ dưới không. Và hơn nữa, hai người phụ nữ thu xếp nhờ Salomon trang bị vượt kín đáo và vững chắc. Chiếc xe kibitka nhỏ của họ sơn loang lỗ và khá bẩn để không gây chú ý, nghĩa là thèm muốn chịu đựng thử thách của những con đường xấu. Còn con ngựa có lông dài kéo xe, có vọc gian nhỏ nhưng mạnh khỏe, chịu đựng và được đóng móng bằng kính. Sau cùng, dưới tấm vải bạc, họ mang theo kiều mạch, vài món lương thực, chăn và cáp vũ khí, một khẩu súng trường và 2 con dao đi săn dành để chống chó sói mà mùa đông và tuyết khiến chúng tao bạo hơn. Ban đêm, khi họ không ở trong một thành phố, bạc thu xếp để dừng lại ở một khu rừng để tránh gió tốt hơn. Cô đốt lửa để tránh dã thú, thói quen cắm trại một cô gái Ba Lan có được tỏ ra quý giá. Cô có sức mạnh và can đảm như một người đàn ông, phối hợp với sự bình tĩnh rất an toàn. Hơn nữa, từ khi ở Moscow, cô dường như không còn uống rượu nữa. Dĩ nhiên, cô không có cơ hội có nhiều rượu thỏa thích, nhưng chính cô đã có một khẩu phần, là một thùng rượu con mà Salomon đã đặt trong xe. Một lượng rượu bằng một chiếc đê khâu mỗi buổi tối để duy trì hơi ấm cơ thể. Và dần dần, một dạng tình bạn dệt nên không một lời, không chút biểu hiện ra bên ngoài, giữa cô quý tộc và cô gái làng chơi xưa. Họ không gặp rủi ro gì cho đến bây giờ. Sự cố khó chịu duy nhất khi đi từ Orsa, mớ đá mà cô đã nhặt được từ những người công giáo của thành phố khi cô rời nhà người đổi tiền Zabulon. Nhưng không ai bị xúc phạm. Cũng đôi khi họ đã thấy thấp thoáng cuối chân trời trong vắt, một người lính cô sát Nga cưỡi ngựa. Lúc đó, gió đồng mang đến chỗ hai phụ nữ lo âu một chiên hạc hoang dã, có nhịp bắt chước nhịp điệu của ngựa, hoạt bát hơn khi ngựa đi nước kiệu, rồi phồng lên như một cơn bão khi phi nước đại. Dù sự xuất hiện này gợi lên nỗi sợ, Marianne và bạc không thể cấm mình không nghe, với một niềm vui không cố ý. những giọng hát âm gian du dương, sâu lắng và trầm như đất Nga già cỗi. Một niềm vui dám thú nhận khi họ nhận thấy người ta không thấy mình. Rồi các kỵ sĩ rậm rìa biến mất như một giấc mơ dưới bầu trời thấp, thì dư âm tiếng hát chiến binh cũng lịm dần. Nhưng những người đang đợi ở đó bên bờ sông không có vẻ gì là giấc mơ, câm lặng cũng bất động như những bức tượng. Họ tạo ra một hình ảnh đáng ngại mà mọi suy nghĩ đều bị loại trừ. Bà phải chuẩn bị, cô thì thầm. Marianne đã chuẩn bị rồi. Raël Levin đã chỉ cho nàng làm sao ứng dụng trên gương mặt và tai nàng những mảng màu bi thảm xưa kia làm giàu cho những người binh giá và ăn mày thật dọc những con đường thần kỳ. Với trò chơi ghê tởm này, thiêu phụ đã trở nên khéo léo, và trong thoáng chốc nàng đã nằm dài ở cuối xe, cuộn từ đầu đến gót trong một tấm chân bẩn, mặt nhăm ghiền và da in dấu bi thảm đầy những vết màu đỏ bầm tím, có thể tạo tác động ghê sợ. Khi xe dừng lại, nàng phát ra như một kịch sĩ giỏi, tiếng than vãn đau đớn. Tuy nhiên, một trong những người lính Cossack đã nắm lấy cương ngựa và bạc lao vào ngay một tràng giải thích líu lo và khẩn khoản. Dĩ nhiên, Marianne chẳng hiểu gì hết, nhưng nàng nắm bắt thoáng qua nguồn gốc dai mượn của những lời đó do Salomon trao cho Sarah và Rebecca Luria ở Cotno về xứ để Rebecca chết được yên lành. Rebecca dĩ nhiên là Marianne. Chính nàng đã chọn cái tên này để nhớ về người phụ nữ ở Constantinople đã cứu nàng thoát khỏi cái chết khi con trai nàng ra đời. Nàng có cảm giác điều đó sẽ mang lại may mắn cho mình. Nhưng giờ phút này, nàng hơi nghi ngại điều đó vì giọng nói xen kẽ với giọng nói của bạc rất dữ dội, hiêu chiến, mọi việc xem ra không ổn. Chú ý, bạc cũng thì thầm bằng tiếng Pháp. Người bệnh giả hiệu rên rỉ khàn giọng, ngoẹo đầu sang hết bên này đến bên kia. Trên bó kiều mạch dùng làm gối cho nàng. Xuyên qua làn mi dày, nàng bỗng thấy một cái đầu râu ria xòm xàm xuất hiện với tấm vải bạc cách mặt nàng vài bước. Một mùi mỡ chai khét và thuốc lá cũ tỏa đầy xe Kibica, buồn nôn đến nỗi một cơn nôn đột ngột và rất thuyết phục lay động thiêu phụ. Lúc đó người đàn ông đưa khẩu súng vào xe và dùng gậy đưa vào sườn quất vài nhát khiến nàng kêu thét, trong khi bạc bật khóc và gian nài. Tên Cossack gần như lùi ngay và phát ra một tràng lời dữ dội, chắc là những lời chửi rủa. Sau đó chiếc xe lại tiếp tục chạy và Marianne sườn rất đau muốn nhổm dậy. Đừng cử động, bạc thì thào, họ hộ tống chúng ta. Tại sao? Họ nói rằng chúng ta đang ở trên một vùng đất quân sự, rằng chúng ta có lỗi, họ mang chúng ta đi. Đi đâu Chúa ơi? Làm sao em biết? Chắc về nơi đóng quân của họ. Nhưng giấy thông hành của chúng ta họ không cần xem, cũng như sự hấp hối của bà. Những gì họ quan tâm là con ngựa và cổ xe chứa gì. Em nghĩ họ sắp giết chúng ta. Khi thì thầm những lời này, bà không hề sợ, chỉ là một nhận xét buồn bã chịu đựng. Marianne cổ họng sẽ thắt, nhắm mắt lại. Ngay cả thấy đôi giày mạnh mẽ của cô gái Ba Lan sụp xuống cũng đáng ngán. Và Marianne thêm một lần nữa từ chối cái chết. Đôi tay lạnh giá của nàng lần dò ở thắt lưng con dao đi săn mà nàng đã giấu dưới khăn sang, quyết định dùng để mua bán đời mình với giá đắt. Một luồng gió dậy lên, gầm gừ dọc theo thung lũng và đi sâu vào xe, ẩm ướt hơi tuyết. Đâu đó, bầy quạ bắt đầu phát ra tiếng kêu khó chịu và Maria lập tức có cảm giác kinh khủng rằng cỗ xe này là một chiếc xe tang và mang nàng đến mộ không cứu vãn được. Lúc đó nàng bắt đầu cầu nguyện thật nhỏ. Dây quanh với bốn lính Cossack, chiếc xe Kibica tiếp tục lên đường dọc theo sông Beresina. Cho nên họ đến đối diện một ấp và tòa lâu đài nhỏ Stujanka, là một chiếc cầu thô sơ làm bằng những thân cây và đất nện. Lúc đó bạc rên rỉ, thầy có thánh Casimir, còn có bọn Cossack khác ở đằng kia. Họ tấn công cầu bằng rượu. Trong trường hợp họ quyết định để chúng ta sống, chứ chúng ta không thể đi qua. Tuy nhiên, những người trong đội đến với chiếc Kibica bắt đầu thét lên gọi. Họ nói gì vậy? Marianne thì thào, khá kỳ quái. Họ nói phải dừng lại một lát. Họ muốn xe đi qua trước khi cầu gãy. Em thú nhận rằng mình không hiểu nữa. Nàng không có thời gian tìm hiểu. Lính Cossack và xe vừa dừng lại. Lập tức, hai tên khổng lồ râu ria kéo bạc ra khỏi băng ghế, dùng làm ghế đánh xe. Dù cô la hét và phản đối, hai người khác túm lấy người bệnh giả, kẻ nắm chân người, xốc vai và giật nàng ra khỏi xe. Trung Thành với vai diễn đến cùng, nàng không chống cự, chỉ rên rỉ càng lúc càng lớn và nghĩ rằng người ta đặt nàng trên tuyết. Tuy nhiên, nàng thấy người ta ở gần cầu, bọn cô sắc đã đặt chân xuống đất và bạc dễ dùng như một mũ tam bành chống lại ba người trong bọn họ. Và người ta mang nàng đến sông, chợt khiếp hãi vì đối mặt với nước màu xám bẩn, có những mảnh nước đá to màu vàng nhạt. Nàng bắt đầu hét lên muốn tự vệ nhưng vô ích, bọn này giữ chặt nàng và cảm thấy tê liệt vì sợ. Không biết mình đang ở đâu, nàng hét lên bằng tiếng Pháp, "Cứu mạng, giúp tôi với, cứu tôi." Một tiếng hú lớn trả lời nàng rất mãnh liệt khi nàng có cảm giác trái đất nổ tung. Đồng thời, nàng cảm thấy mình bị đông đưa, ném trong không khí lạnh và nước sông dập tắt tiếng kêu cuối cùng của nàng. Dòng nước băng giá sôi sục và còn nguy hiểm hơn vì những tảng băng trôi và nàng đang đi chân không. Marianne có cảm giác ngục lặng trong vực thẳm không đáy, một địa ngục lạnh giá cắn vào da nàng. Theo bản năng, nàng dùng khỏi tấm chăn đang bọc mình, tấm khăn sang mà nàng đặt bên dưới và có thể nổi lên bề mặt, vận động tay chân đã tê cứng để làm động tác bơi. Bỗng nhiên chân nàng đạp phải một vật cứng, khi ngẩng lên nàng thấy mình đã chạm chân, chắc ở đó có một nơi lội qua được. Và chiếc cầu nhô lên chỗ này vì khi dụi mắt nàng thấy mình đang ở gần một đống củi tròn và trườn lên đó. Rất ngạc nhiên, nàng thấy bờ sông mà mình bị ném xuống cũng vẻ quang vắng. Chiếc kibitka vẫn còn đó nhưng không có ai ở xung quanh. Lúc đó nàng có ý nghĩ rằng bạc cũng chịu chung số phận với nàng. Và nàng nhìn tìm kiếm dọc theo sông, nàng không thấy gì hết, cảm thấy tim mình thắt lại. Cô gái tội nghiệp chắc chết rồi vì quá lạnh hay vì cô không biết bơi. Tê cứng răng khua cầm cập, Maria em bỏ cây cầu, đi lên bờ, nằm trong cỏ cháy bỏng vì đóng băng. Tim nàng đập như trống trong lòng ngực, tai đầy tiếng sấm sét. Nàng phải ra khỏi đó, phải cử động nếu không muốn chết cống sau khi suýt chết đuối. Bản năng sinh tồn mạnh đến nỗi nàng không nghĩ khi ra khỏi nước nàng sẽ rơi vào tay bọn đao phủ. Nàng lê bước trên bờ có dốc thoai thoải, mắt nàng nhìn sát con đường và nàng hiểu tiếng sấm không chỉ đến từ trong tim hay từ tay mình. Khoảng vài mét giữa bờ và ấp, lính Cossack bị vài kỵ sĩ tấn công. Những kỵ sĩ chỉ có thể thuộc về đội quân vĩ đại. Nàng có cảm giác bầu trời mở ra, những con tay bám vào ngọn cỏ đóng băng, không còn cảm thấy lạnh và đau đớn. Nàng dõi theo trận đánh, trận không cân bằng, khoảng 10 kỵ sĩ đối kháng với khoảng 50 lính Cossack. Họ đánh nhau như sư tử nhưng rõ ràng là dưới cơ. Đã có 3 người hấp hối trên tuyết bên cạnh 2 con ngựa chết. "Chúa tôi," nàng cầu khẩn, "hãy cứu họ, hãy cứu chúng con." Một tiếng thét lớn đáp lời nàng. Trên đồi cao, gần một bụi cây, một nhóm kỵ sĩ nhỏ vừa xuất hiện. Có lẽ chừng một tá, một sĩ quan có điểm chùm lông, mặc trang phục cấp tướng. Tasha tiến tới vài bước quan sát chuyện đang xảy ra bên bờ sông. Anh dừng ở đó một lúc, đứng trên ngựa, lông vũ trên non khua trong gió. Rồi thình lình anh giật nón ra, rút gươm và chỉ vào trận đấu, thét lên bằng tiếng Pháp rất chuẩn, "Tiến lên!" Lúc đó thật huy hoàng, nhóm kỵ sĩ này tràn vào bọn lính Cossack cuồng nổ như dòi rồng, nhấn sau chúng, lấp nhào họ hết tên này đến tên khác, giải dây cho đồng đội và gieo sắc cái chết trong tia chớp giết chóc của những thanh gươm xoay tròn như lưỡi liềm trên cánh đồng lúa mì. Cũng rất ngắn gọn, chỉ vài phút, bọn người Nga còn sống sót đã xoay cương và phi nước đại theo con đường rừng. Chỉ có Diên Tương đuổi theo, người ta nghe anh cười trong gió lốc. Hình lần Marianne thấy bạc và suýt hét lên vì vui mừng. Cô gái Ba Lan đi ra từ sau một cây thông và chạy về phía xe. Marianne đứng dậy muốn chạy về phía cô, nhưng tứ chi nàng tê cứng không thể cử động được. Nàng nặng nề rơi xuống đất và hét lên hết sức. "Bạc, bạc, ta ở đây bạc, đến đây." Cô kia đang nghe, trong phút chốc cô bổ đến chỗ nàng, ôm nàng trong tay vừa cười vừa khóc, gọi tên hết các thánh trên lịch Ba Lan và thề với từng thánh rằng cô sẽ thắp một rừng nến vào cơ hội đầu tiên. "Bạc, Maria rên rỉ, ta lạnh đến nỗi không đi được, chuyện đó không lâu đâu." Và cũng dễ dàng như bế một em bé, bạc và bế Maria trên tay và đưa nàng đang sung cầm cập cho đến xe. Lúc đó nàng thấy một người đã đến đó trước và nhận ra vị tướng đã nắm cương dẫn ngựa. "Xin lỗi thưa bà, nhưng tôi có 2 người bị thương." Nghe âm thanh của giọng nói đó, Marianne đang nhắm mắt như thể nàng cố giữ chút hơi ấm còn lại bên trong cơ thể. Liền mở mắt ra để kinh hoàng nhận thấy con nhân mã lúc nãy, không ai khác hơn là Fournier Sarlovès, tình nhân yêu quý của Fortuné Hamelin, người đã cứu nàng khỏi móng vuốt của Jack Nisep và đã đánh nhau vì nàng trong giường ở đường Linh. François, nàng thì thào tìm lại tên anh thật tự nhiên, nhưng họ từng được nuôi dạy chung. Anh quay lại kinh hoàng nhìn nàng, dụi mắt rồi đến nhìn nàng gần hơn. Chắc là tôi đã uống quá nhiều thứ rượu vodka bẩn thỉu của chúng. Anh không có ảo giác anh bạn, là tôi Marianne, anh vừa vô tình cứu tôi thêm một lần nữa. Vậy là anh không nói nên lời, rồi thình lình bùng nổ. Những chúa lòng lành cô làm gì ở đây, và ướt như chuột lột vậy. Bọn cô sắc đã ném tôi xuống sông, quá dài để giải thích cho anh. Ôi tôi lạnh, chúa ơi tôi lạnh quá. Ném xuống sông chúa lòng lành, tôi sẽ giết hơn 100 người nữa vì chuyện đó. Chờ một lát, và cô hãy bỏ chiếc áo ướt này ra. Anh chạy về phía ngựa, lấy một chiếc áo tròn lớn cuộn ở gờ sau yên ngựa và trở lại cũng vẫn là tốc độ bão táp. Trùm lên thiếu phụ chỉ còn trên một chiếc váy lót ướt. Nàng muốn ngăn anh, còn anh cũng cần. Đừng lo cho tôi sẽ tìm thấy ở đâu đó đồ của bọn cô sắt. Cô vừa nói chiếc xe này là của cô đi đâu vậy? Tôi cố gắng về nhà mình. Hoàng Xoa xin thương tình, nếu sắp tới anh gặp hoàng đế, đừng nói rằng anh đã gặp tôi, chúng tôi đã bất hòa một cách tệ hại. Anh cười rộ cay đắng, tại sao cô muốn tôi nói gì với ngài chứ? Cô biết rõ ngài ghét tôi, cũng bằng như tôi ghét ngài. Và trang bị quan giả này không phải để chấp gia chúng tôi lại với nhau. Ngài sẽ hủy hoại đội quân đẹp nhất thế giới. Nhưng thật ra chuyện gì đã xảy ra để cô tệ như thế? Tôi đã cứu thoát người bạn xúc phạm ngài. Tôi bị truy đuổi François, không phải anh ở Smoltland hay Osha, hoặc trong một thành phố khác trên đường về nước Pháp sao? Dấu hiệu nhận dạng tôi được đưa ra khắp nơi. Tôi không bao giờ đọc những mảnh giấy khốn kiếp đó, tôi không quan tâm. Thình lình anh ôm siết nàng trong tay, nhấc bổng nàng khỏi mặt đất và đặt nàng vào xe, và cẩn thận bọc đôi chân xanh vì lạnh của nàng vào trong áo choàng. Rồi mặt anh bỗng rất nghiêm túc, anh nhìn sâu vào mắt nàng mà không nói gì. Cúi xuống và thật lâu, áp môi vào cái miệng lạnh da của thiếu phụ và lại ôm siết lấy nàng thật cuồng nhiệt say đắm. Cách đây nhiều năm tôi đã muốn làm điều đó. Anh gầm gừ, chính xác là đêm hôn lễ của Napoleon. Cô có tát tôi nữa không? Nàng ra hiểu rằng không, quá xúc động không nói được. Cái hôn cháy bỏng đó đúng là điều nàng đang cần để tìm lại niềm vui sống, để cảm thấy còn là mình. Nàng vẫn còn muốn bám thêm chút nữa vào sức mạnh lực lưỡng đó, vào niềm đam mê vẫn tồn tại trong người đấu sĩ chân nào tật nấy. Nàng nói với anh đi đâu, tôi muốn đi theo anh. Anh lắc đầu trong khi một nét nhăn nho cay độc biến đổi gương mặt đẹp của anh. Theo tôi nghĩ rằng cô muốn ra khỏi cái địa ngục này mà. Điều mà tôi có thể cho cô sẽ tệ hơn, vì chúng tôi không biết điều gì đang đợi mình. 2/3 binh đoàn của chúng tôi đã bị hủy diệt, và bọn cô sắc ở khắp nơi. Thế nhưng thay vì tiến về Ba Lan, chúng tôi phải trở lại với những toán quân còn sót lại để gặp Napoleon. Vậy thì cô trốn nhanh đi, và nhanh nhất có thể trong khi còn thời gian. Hãy nhìn dòng sông này, cây cầu này, cô phải vượt qua ngay, vì ngay khi chúng tôi quay gót, tôi thề rằng bọn cô sắc khác sẽ đến để phá cầu, và tôi không thể ngăn cản họ vì tôi không đủ người. Nhưng nếu hoàng đế muốn về Ba Lan thì anh phải làm sao? Các cầu ở Borisov đã bị phá hủy. Anh có một cử chỉ mệt mỏi pha lẫn tức giận. Tôi biết, chúng ta sẽ thấy. Bây giờ đi nào, trốn đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Paris, nếu chúa muốn. Và nếu tôi được quyền sống ở đó, nhưng các thương binh của anh thì sao? Người ta sẽ đưa họ lên ngựa, xe cứu thương không xa. Từ giả Marianne, nếu cô gặp lại Fortuné trước tôi, nói với cô ấy đừng tìm một người an ủi khác, vì tôi sẽ về. Cô nghe không, tôi sẽ về. Nước Nga không lột da được tôi đâu. Có phải anh muốn trấn an nàng không? Sau tất cả anh rất tự tin, không phải là phát lác. Nếu chỉ còn một người trong cả đội quân vĩ đại, thì người đó sẽ là Phục Nhê. Và dù sao cũng thật dễ nghe. Marianne mỉm cười, chính nàng kéo vị tướng vào người để ôm hôn anh như một người anh. Tôi sẽ nói với chị ấy, tạm biệt François. Sau khi chồng chất lên Marianne tất cả những gì có thể làm chăn vào quần áo, bạc leo lên ghế, cầm cương và khua môi. Chiếc xe rung chuyển, nhọc nhằn hướng về phía cầu. Gió đã thổi tuyết rơi xuống đầy. Đứng ở cuối đường, Phục Nhê nhìn chiếc xe dằn xóc trên nền đất thô nện trên cầu gỗ. Dùng tay làm loa, anh hét lên trong gió. Hãy coi chừng bên kia cầu, con đường xuyên qua một đầm lầy nguy hiểm và có gió thổi. Đừng đi chệch đường và cố tránh Spogoni. Người ta đang đánh nhau ở đó. Bằng một nhát roi, Bạc ra hiểu rằng cô đã hiểu. Và chiếc kibitka rời xa trong làn tuyết trắng để đến đường đi Lyubina dài khoảng 50 dặm. Khi xe không còn thấy nữa, Phục Nhi Sarloves nhún vai giận dữ, lấy tay áo chùi cái gì đó chảy dọc gò má rồi trở về phía con ngựa, nhảy lên yên như bay và lại dẫn đầu đoàn quân. Cái cầu cuối cùng trên sông Beresina trở lên đơn độc, chìm trong cơn bão, chỉ còn những người chết ở lại. Ngày hôm sau nó sẽ nổ. Đường đi Lyubina dưới tuyết thật khó khăn với hai phụ nữ. Từ ngày hôm sau, buổi tắm bất đắc dĩ trên sông Beresina, Maria ho đến trào hết ruột gan và rung lên vì sốt. Nàng không cần diễn vai bệnh nhân nằm ở cuối xe, quấn chăn vào chiếc áo choàng lớn của Phục Nhê. Nàng đau đớn chịu đựng con đường dằn xốc, không than vãn để không tăng thêm khó khăn của bà. Cô này tỏ ra can đảm và chịu đựng khó tin, chỉ ngủ khoảng 3 tiếng mỗi đêm và luôn canh chừng. Khi xe dừng lại, mỗi tối cô nhóm lửa nấu cho người bệnh súp bột mì, cơm và chút rau củ còn lại, chuẩn bị rượu pha nóng với tuyết tan và nung nóng những hòn đá để ban đêm luồn cho Marijan để nàng không bị lạnh. Cô cũng lo cho ngựa, kỳ cọ ngựa mỗi trạm dừng, cho ngựa ăn và phủ lên lưng nó một tấm chăn để che gió. Ban ngày, cô ngồi trên băng ghế mặc hương về con đường được đánh dấu ngoài những lối đi xuyên qua rừng. Cô cũng đốt lửa để chống lại chó sói với vẻ tự chủ, ghi nhận thói quen từ lâu. Một ý nghĩ cố định đến Lyubina, nơi họ dừng lại chặn đường, ở nhà một dược sĩ Do Thái, và cũng là thầy thuốc. Chỉ một tuần sau cuộc phiêu lưu ở Studzianka, mà ở giữa một dãy đồi, cuối cùng họ đã đến Lyubina. Nằm giữa hai nhánh sông có dòng nước ồn ào, Lyubina và Wilenka, thành phố được xây quanh một ngọn đồi hùng vĩ, xưa kia là mộ của những ông hoàng Lituani đầu tiên, có một thành trì bằng gạch đỏ làm dương miện, phía trên con đại bàng hoàng đế Pháp dựng lên trong gió trên nền tam tài bên cạnh một dấu hiệu cá nhân của quận công Bassano, toàn quyền của thành phố của Napoleon. Ở đó không có gì để sợ bọn cô sắc, thành phố còn nguyên, đủ lương thực và phòng thủ tốt. Vào lúc bình thường, thủ đô Lituania trải dài trong khung cảnh rườm rà với những bức thành trắng, mái đỏ, mái dòm, cung điện theo phong cách Baroque Ý và những nhà thờ huy hoàng, tạo cảnh tượng vui tươi và đầy màu sắc, nhưng tuyệt khoác ao lên vạn vật và vô hiệu quá mọi màu sắc. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ của đô thị xinh đẹp này, Bạc thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, chúng ta đã tới, chúng ta có thể chăm sóc cho cô thật phù hợp. Bây giờ chỉ còn lại là tìm ngôi nhà của Moise Chatna và chúng ta sẽ ở đó đến khi bà lành bệnh. Không, Marianne phản đối và cố gắng nhổm dậy một cách khó nhọc. Ta chỉ muốn ở lại 2-3 ngày để em nghỉ ngơi bạc, sau đó chúng ta tiếp tục đi. Nhưng thật điên rồ, bà bị bệnh có thể rất nặng, vậy bà muốn chết sao? Ta sẽ không chết, chúng ta phải tiếp tục. Ta muốn đến Đăng Xít thật nhanh có thể, em nghe không? Thật nhanh có thể. Một cơn ho dữ dội lay động nàng, và nàng rơi xuống đằng sau, tấm đầy mồ hôi. Bạc hiểu tốt hơn, không nên nói thêm. Cô nhún vai và đi tìm người chủ nhà ở địa phương. Nhà của Moise Chatna ở không xa bờ sông Wilija, dùng ngoại ô Amokon và gần một cung điện ý nhỏ gần như đổ nát đã từng thuộc về gia đình Radziwill quyền lực. Đó là một căn nhà khá đẹp, trái với những căn nhà mà người ta đã biết cho tới lúc đó. Ở Lyubina, cộng đồng Do Thái giàu có và đầy quyền lực, phần lớn chiếm khu phố trung tâm thành phố. Đầy đường hẻm chằng chịt màu đen sạm, được giới hạn bằng đường Kron, đường Allemand và đường Dominican. Nhưng vài thủ lĩnh ở vùng ngoại ô trong những cơ ngơi xứng với kiến thức và thậm chí sự giàu sang của họ, Marianne và Bạc đã nhận được ở đó sự hiếu khách xứng với thời cũ ước. Cũng như các trạm dừng khác, người ta không đặt cho họ câu hỏi nào. Dù với mọi người, hiển nhiên họ không thuộc về dân tộc Israel, nhưng các bức thư của Salomon rõ ràng là câu thần chú đầy quyền lực. Moise Chatna và vợ ông là Esther chăm sóc cho người bệnh đúng như tình trạng của nàng cần có, nhưng khi thiếu phụ tỏ ý ra đi sau 48 giờ, thầy thuộc như mày. Bà không thể đi, thưa bà bị viêm phế quản nặng, bà phải nằm trên giường và bằng mọi giá tránh nhiễm lạnh vì bà có thể mất mạng. Nàng vẫn cố chấp với sự cứng đầu của những người bệnh, Thêm vào đó là nỗi sợ mà những xứ sở vô tận, thiên nhiên đầy ác cảm, tuyết rơi không dứt, bầu trời không mặt trời và không hy vọng này gửi ra. Nàng muốn ra đi và đi càng nhanh càng tốt. Đó là một ý nghĩ thâm căn cố đế trong đầu nàng, như một mũi tên có gai của một cái cung quỷ quái. Từ bỏ ý nghĩ ấy có thể đưa thiếu phụ đến ngưỡng cửa điên loạn. Nàng ao ước tìm lại biển, ngay cả trong hải cảng ở phương Bắc như Đăng Xích. Biển là bạn của nàng, một người bạn luôn rộng lớn với nàng. Dù nhiều lần khiến nàng gặp nguy hiểm, nàng đã ru phần lớn tuổi thơ mình bên những bờ biển nước Anh. Và nhất là từ nhiều năm biển ôm ấp bao giấc mơ, hy vọng và tình yêu của nàng. Từ đáy sâu của cơn bệnh, Marianne tự thuyết một mình rằng tất cả sẽ ổn thỏa, như có phép lạ sức khỏe và nỗi đau khổ của nàng khi nàng gặp một hải cảng. Bạc lo lắng hiểu rõ ước muốn khẩn cấp muốn trốn của người bệnh. Hãy làm tất cả những gì ông có thể làm cho bà ấy, cô nói với Moïse. Về phần tôi sẽ cố gắng tuyên bố là tôi rất mệt để cho bà ấy ở lại thêm 2-3 ngày nữa, nhưng tôi không hy vọng đạt được nhiều hơn. Thật vậy, sau 5 ngày, cơn sốt hầu như hoàn toàn nhượng bộ. Marianne từ chối nán lại lâu hơn. Tôi phải đến Đăng Xít, nàng lặp lại. Tôi biết mình khá đủ sức để làm điều đó, nhưng tôi phải đi nhanh càng tốt. Có gì đó đang chờ tôi. Bằng giá cả tính mạng, nàng không thể giải thích sự đoan chắc này mà bác cho là vì bệnh. Nhưng trong lúc hoảng quả vì cơn sốt và những giấc mộng mơ hồ của Marianne, dần dần thuyết phục nàng rằng định mệnh đang chờ nàng ở đó, trong hải cảng mà nàng khao khát về với ra sông. Và sau tất cả, khao khát đó mang hình dáng một con tàu. Bạc vốn không có tài đóng kịch, hoài công ra sức nói khàn khàn như những người đàn bà kiệt sức. Nhận lệnh đầu tiên mà bà chủ chưa từng đưa ra, chuẩn bị xe cho ngày hôm sau. Và vì cô gái Ba Lan cố gắng tranh cãi, nàng nghe rằng ở Cốt Nô, chặng đường sắp tới và chặng cuối của chiếc Kibitka chỉ khoảng 20 dặm. Marianne càng hối hả đưa cho em họ của Salomon kho báu đã được giao, bây giờ đang đè nặng lên nàng. Vì do đau yếu, tâm trí nàng thấy một cách mê tín, bao giờ cướp được từ nhà thờ là một trong những nguyên nhân, nếu không phải là nguyên nhân chính của những cơn đau. Giả lại có thể những viên ngọc trai Smotlands phải chìm dưới sông Beresina cùng với nàng. Chuyện này làm bạc rất buồn, hơn nữa Marianne điểm vào giữa bài diễn văn hàng tràng ho có điểm xấu. Lần cuối cùng cô nghĩ có lẽ tiếng nói của thầy thuốc sẽ thuyết phục hơn là mình nói. Nhưng cô rất ngạc nhiên khi cô đi tìm Moïse, cô thấy ông không mong hai phụ nữ kéo dài việc lưu trú ở nhà ông, trừ khi họ chấp nhận ở lại một mình và chịu nhiều chuyến phiêu lưu khó chịu. Tôi sắp đi, ông giải thích. Tôi và những người thân chẳng bao lâu sẽ rời Guina để đến Riga, nơi tôi có một căn nhà và gia đình. Không thận trọng nếu chúng tôi ở lại đây lâu hơn, nếu muốn giữ của và ngay cả giữ mạng. Vì cô gái Ba Lan ngạc nhiên, ông cho cô biết những tin tức mới nhất đang lan khắp miền quê. Tin rất thảm hại với người Pháp vì nói rằng quân đội của Napoleon đói khát và hỗn loạn sau các trận đánh bất hạnh. Bây giờ ùa đến Vina như về một cảng cứu rỗi. Tin tức nói rằng trên sông Beresina và ngay tại chỗ mà hai thiếu phụ đã vượt qua sông, một dạng chiến trường hung hãn giống như cuộc thảm sát khi những người bỏ trốn muốn qua sông. Những chiếc cầu đều bị phá hủy và nếu không có sự anh hùng của chiến sĩ thần thánh đã dựng lại những chiếc cầu tạm, thì có lẽ quân đội đã bị hủy diệt hoặc bị bắt làm tù binh. Nhiều người đã có thể đi qua cũng như một đám dân thường đi theo họ, nhưng từ đó những đội quân cô sắc không ngừng tạo lên những khoảng trống bi thảm. Theo những gì tôi biết, Moïse nói thêm, những ngày mà các cô được che chở ở đây đã trôi qua, từ đó Napoleon tiến gần đến Guina rất nhanh. Ông ta kéo theo sau mình đám đông đói khát, tuyệt vọng và sẽ đổ ụp lên chúng tôi như một trận giặc châu chấu. Phải có nhà, lương thực với số lượng lớn vì chúng tôi sắp bị tàn phá. Chúng tôi, nhất là người Do Thái, khi người ta cướp bóc và trưng thu, luôn là người bị hại đầu tiên. Vậy thì tôi thà mang người thân đi và tài sản quý giá khi còn kịp lúc. Còn đang gì khi họ đốt nhà tôi, nó chỉ còn là cái vỏ sống. Cho nên tại sao, ông nghiêm túc nói thêm, tôi phải thiếu lòng hiếu khách để tự vệ và yêu cầu hai cô lên đường. Tất cả những gì tôi có thể làm là cho các cô đi theo đến Riga. Chắc chắn là không. Lên đường thì chúng tôi lại theo con đường của mình. Ông có thể cho chúng tôi thứ gì đó để bảo vệ bà chủ, chống lại bệnh tái phát luôn đáng sợ trong cái lạnh này. Dĩ nhiên, các cô sẽ có lông thú, ủng lót lông, một chiếc lò nhỏ mà các cô thắp lửa trong xe kibitka, và dĩ nhiên, lương thực. Tôi cảm ơn ông, nhưng chính ông có thể đi không? Hoàn toàn quyền pháp. Moïse có một cử chỉ lạ lùng đối với một người thường ngày vẫn điềm tĩnh và cân nhắc. Ông dung nắm đấm vào một nhân vật vô hình, hoàn toàn quyền. Ông quận công Bassano không tin vào những tin đồn tai họa đó. Ông ta đe dọa bỏ tù những kẻ truyền tin và ông ta tổ chức một vũ hội. Nhưng tôi biết rằng điều đó là thật và tôi sẽ đi.